Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, ba tầng. Lịch đế quốc, 250 năm, Iria năm nay đã 60 tuổi, tại dài rằng giặc kiếp sống bên trong, nàng có rất nhiều xưng hào, tỉ như ma pháp sư, viện trưởng đại nhân, nguyên sơ người thi pháp. Ma pháp người thừa kế, tháp cao người xây dựng các loại, các ma pháp sư dùng đủ loại từ ngữ ca ngợi nàng, ca tụng nàng, địch nhân của nàng thì nguyền rủa nàng, thóa mạ nàng, nhưng Iria biết, chính mình thủy chung vẫn là chính mình, nàng làm hết thảy, cũng là vì cái kia tối sơ nguyện vọng cùng mộng tưởng. Vì thế, nàng từ bỏ cùng hy sinh rất nhiều, thậm chí thẳng đến lúc này đều không có kết hôn, một mực một thân một mình, là mộng sao? Nàng giơ tay lên, lau sạch lấy khóe mắt nước mắt, trong gương Iria vẫn như cũ trẻ đẹp, tựa hồ thời gian căn bản là không có cách ở trên người nàng lưu lại một tia một hào dấu vết. Thực sự là, không sai một giấc mộng đây, Iria lầm bầm, phủ thêm tôn quý hoa lệ ma pháp sư trường bào. Đi ra pháp sư tháp, tại bên ngoài, rất nhiều ma pháp sư đã đợi chờ lấy, nhất đi đầu thì là Taglo, hắn trung niên bộ dáng, tóc mai điểm bạc, trong con người ẩn chứa trí tuệ càng thêm thâm bất khả trắc. Lúc này lộ ra mỉm cười, "Chúc mừng ngươi, Iria, cuối cùng đột phá, trở thành ma đạo sư." "Đúng vậy, kế hoạch có khả năng tiếp tục đẩy vào." Iria dùng ngọt ngào thanh tuyến trả lời. Trên tay ma trượng tản mát ra hào quang, hình thành một bức đại lục địa đồ. Ngay sau đó, đại lục ở bên trên núi non sông ngòi trở nên có chút hư ảo. Chỉ có một khỏa lại một khỏa điểm sáng nổi lên, chi chít khắp nơi, giống như trong bầu trời đêm sáng chói sao trời. Mỗi một viên điểm sáng đều là một tòa pháp sư tháp. Đây là chúng ta nhiều năm trước tới nay vất vả cần cù cày cấy kết quả. Hiện tại, cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm. Iria trong con người cũng tràn ngập xúc động. Thành lập Magic Online bước đầu tiên, cuối cùng cũng bắt đầu. Mong muốn thành lập Magic Online, đầu tiên nhất định phải thành lập toàn bộ đại lục pháp sư tháp Internet, làm vận chuyển trung tâm cùng cơ trạm. Một bước này đang dạy dỗ ra rất nhiều ma pháp sư. Các từ trở lại lãnh địa tu kiến pháp sư tháp về sau, trên thực tế đã thỏa mãn. Kế tiếp thì là cần người thi hành thực lực bản thân tối thiểu hơn là ngũ giai truyền kỳ cấp bậc ma đạo sư mới có thể hoàn thành bước đầu tiên. Iria một mực kẹt tại cấp 4 chính thức ma pháp sư đỉnh phong, mãi đến gần nhất mới có đột phá. Hiện tại, truyền mệnh lệnh của ta, nàng giơ lên cao cao ma pháp trượng, hết thảy nhất cấp ma pháp sư trở lên, toàn bộ hủy bỏ nghỉ ngơi, trở lại cương vị của mình, mở ra ma pháp thông tin, liên lạc mỗi cái pháp sư tháp, để bọn hắn bắt đầu chuẩn bị. Mở ra bảo khố, đem hết thảy ma lực bổ sung dược tề lấy ra. Chư vị, vì chúng ta tương lai tốt đẹp, nỗ lực, a, ngoặc kép, tiếng hoan hô, lập tức vang vọng chung quanh. Toàn bộ học viện pháp thuật dùng tốc độ khủng khiếp vận chuyển lại. Đến ban đêm thời điểm, tầng tầng vầng sáng, đã tại trên pháp sư tháp trở nên hết sức chói lóa mắt. Trong đế đô, không biết bao nhiêu quý tộc đang ở ngóng nhìn một màn này. Bệ hạ, ngươi xem, hoàng cung bên trong, Lâm Tái nhìn chân trời sáng ngời tháp ngà, không khỏi lệ nóng doanh tròng. Là cái này, lão sư nói tới Magic Online, thật là xinh đẹp mà sáng chói a. Cha sĩ Đinh Ni thở dài nói, tựa hồ là Lâm Tái ảo giác, tại nàng nhìn chăm chú phía dưới. Vị này bên gối người sắc mặt ảm đạm bất định, không biết suy nghĩ cái gì. Bắc cảnh, muốn bắt đầu. Lý Kỳ ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Tại dưới người hắn pháp sư tháp, bất ngờ bắt đầu nổ vang, từng tầng một vầng sáng theo đáy tháp hiển hiện, tăng lên không ngừng. Bốn phía bộ lạc cùng người chăn dê nhóm dồn dập kính sợ hướng lấy pháp sư tháp dập đầu. Đây là tại mùa đông che chở hộ sự vĩ đại của bọn hắn chi khí. Cũng là năm sau bội thu bảo đảm. Lý Kỳ thấy cảnh này, trên mặt lại hiện ra một nụ cười khổ. Lúc trước Iria lão sư cho trận đồ, quả nhiên có vấn đề. Ta thủy chung đều không phải là pháp sư tháp đệ nhất quyền hạn người. Nàng tùy thời có thể dùng điều khiển tiếp quản, chính là vì một ngày này sao? Ầm ầm, ngay sau đó, hắn thấy một chùm sáng trụ theo đỉnh tháp hiển hiện, thẳng tắp xông hướng lên bầu trời. Này tương tự một màn tại mới Láp Lát đại lục, ở bên trên các nơi đều nổi lên từng chùm hào quang xông vào bầu trời. Chợt, từng tia vầng sáng lẫn nhau ngưng kết, hợp thành một tấm bao phủ đại lục quang minh Internet, năng lượng kinh khủng thủy triều. Theo Internet hiển hiện phun trào, phong bạo, thiên thạch, thiên hỏa, hải triều, đủ loại hư ảo dị tượng liên tục hiển hiện, nhưng đều không có xông phá Internet, hóa thành thực chất rơi ở trên mặt đất. Đế đô, pháp sư tháp bên trong, tầng thứ nhất Magic Online, ngưng kết hoàn thành. Vận chuyển như người bình thường. Kế tiếp là tầng thứ hai. Iria toàn thân bị mồ hôi xối, khắp khuôn mặt là ý mừng rỡ. Bằng vào ta hiện tại bố trí, chỉ có thể ngưng tụ ba tầng trước Magic Online, thế nhưng đã đủ rồi. Sau này ma pháp sư cấp 3 trong vòng đều có thể trực tiếp tòng ma trong lưới thu hoạch được pháp thuật, đồng thời còn có thăng cấp chỗ trống. Ở trước mặt nàng, pháp sư tháp giả lập cầu bên trong, có thể rõ ràng thấy, tại tầng thứ nhất Magic Online phía trên, tầng thứ hai, tầng thứ ba Magic Online liên tục hiển hiện. Rất tốt, tiếp xuống liền là một bước cuối cùng, đánh vào ta đóng dấu, nhường Magic Online ẩn núp, bắt đầu vận chuyển. Iria thở sâu, đợi một chút, ta đây đâu? Taglo đồng dạng cơ hồ mệt bở hơi tai, nhìn lên trước mặt giả lập Magic Online, trên mặt hiện ra say mê chi sắc. Dĩ nhiên, Taglo, đồng bọn của ta, ngươi cũng vì nó bỏ ra trí tuệ, ta có thể cho ngươi nó hạch tâm phụ thuộc quyền hạn. Iria khẽ cười một tiếng, một tia sáng hạ xuống, ngưng tụ trong tay Taglo. Iria, ngươi đã nắm giữ Magic Online sao? Lúc này ngươi chỉ sợ ma đạo sư đều có thể trấn áp a. Nhìn một màn này, ta lo biểu lộ không ngừng biến hóa, cuối cùng vẫn thở dài, nhận này phần biếu tặng. Bắc cảnh Magic Online biến mất không thấy gì nữa, nhưng khắc sâu biến hóa đã tại trên thế giới tạo thành. Lý Kỳ bắt đầu minh tưởng. Hắn tinh thần dò xét ra ngoài thân thể, lập tức cảm nhận được ba tầng Magic Online kết cấu, trả giá tinh thần lực, thu hoạch được thành hình pháp thuật khuôn mẫu. Chỉ là trong nháy mắt, một viên hỏa cầu ngay tại tay hắn bên trên hình thành. Ba vị trí đầu cấp pháp thuật đều có thể dùng loại hình thức này thu hoạch được, hoàn toàn đã giảm bớt đi cấu tạo phiền phức cùng thi pháp tài liệu. Liền là tiêu hao hơi bị lớn. Còn có quên vấn đề này, nhất định phải chuẩn bị một bản sách ma pháp. Lý Kỳ trải nghiệm lấy loại biến hóa này. Bất quá, từ hôm nay trở đi, trở thành ma pháp sư độ khó muốn giảm mạnh. Đây đối với thú nhân mà nói là chuyện tốt. Thú nhân quá mức ngu dốt, đầu óc quá tải, rất khó xuất hiện người thi pháp. Nhưng có Magic Online về sau, độ khó liền giảm xuống không ít. Các ngươi đi xuống đi, lại tuyển nhận một nhóm học đồ, phạm vi muốn mở rộng gấp 10 lần. Lý Kỳ rất là mừng rỡ nói ra. Ma pháp cửa chính đã thấp xuống cánh cửa, này là cơ hội của các ngươi, nhất định phải thật tốt nắm bắt. Tuân mệnh, lão sư. Sau lưng hắn, một đám hổ nhân, mã nhân, thỏ nhân chờ ma pháp học đồ, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng.